Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328. Chương 328. Phong chi cực. Vẫn sát. Nhiệm vụ: Chu thần nghi hoặc một lát, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy a, hắn còn có cái nhiệm vụ tới. Lúc trước tại Thanh Sơn trấn, Chu thần bị đấu linh cường giả Hách gia trưởng lão Hách Cường ngăn ở hang bảo tàng bên trong. Khi đó hắn vẫn là cái nhỏ đấu sư, Tạp Cương vẫn là cái đấu giả. Bất đắc dĩ hắn đành phải cùng hệ thống thế chấp vay. Thu hoạch nghe nói giá trị 30.000 điểm nhân quả đấu Hoàng Vân vận thẻ thể nghiệm. Mà xem như điều kiện, Chu thần nhất định phải trong vòng 1 năm thu phục đấu phá thương khung vị diện trọng yếu vai phù. Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận, cải biến thế giới tuyến, thay hệ thống miễn phí cướp đoạt điểm nhân quả 1 lần. Hệ thống, còn thừa lại mấy ngày? Chu thần tại nội tâm hỏi. Đinh, cách hoàn thành nên nhiệm vụ còn có 17 ngày. Mời túc chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Không cần khất nợ hệ thống vay. Vậy nếu là khất nợ đây? Chu thần yếu ớt nói. Ha ha. Thiên Tầm Thổ Đậu đại nhân năm đó cũng rất thích khất nợ vay tới. Hệ thống có ý riêng nói. Chu thần, ngoặc kép, quả nhiên tư bản chủ nghĩa hại người chết a. Còn tốt lần này nhiệm vụ là cua gái, vạn nhất lần sau là nuốt liền, vậy liền nguy rồi. Chu thần một bên tại nội tâm chửi bậy lấy hố cha hệ thống, một bên lộ ra một bộ ấm áp tiếu dung. Nhìn xem đau khổ chờ đợi trả lời Vân Vận nói. Ha ha, Vân Vận cô nương nói đúng lắm. Có đạo là oan gia nên giải không nên kết. Bản thiếu luôn luôn yêu quý hòa bình, tâm địa thiện lương. Muốn ta bỏ qua Vân Lăng cũng không phải là không thể được. Cái kia thật đúng là đa tạ các hạ rồi. Vân Vận nghe nói lời ấy, thần sắc buông lỏng, lập tức tràn ngập hy vọng mà nói. Ngài, nếu không trước buông ra Vân Lăng trưởng lão. Tốt, không có vấn đề. Chu thần cười ha ha một tiếng, rất sảng khoái đáp ứng xuống. Lập tức hắn một tay đặt tại Vân Lăng bên hông, một tay trực tiếp đem Trảm Long kiếm từ Vân Lăng trong cơ thể đột nhiên rút ra. Nháy mắt, Vân Lăng trên thân thể nguyên bản sắp ngưng kết vết thương lập tức máu tươi tiêu xả. Lớn chừng miệng bát vết thương máu chảy ồ ạt, trên diễn võ trường rơi ra một trận xóa tung mưa máu. Mà xem như người bị hại Vân Lăng, thì bị một cỗ vô cùng mãnh liệt kịch liệt đau nhức tập thân. Một tiếng chưa lên tiếng liền ngất đi. Thảm trạng như vậy, lập tức thấy Vân Vận lòng như đao cắt. Vân Lăng mặc dù phẩm hạnh tồi tệ, xung động cực đoan, nhưng bất kể nói thế nào cũng coi là nàng tông môn trưởng bối. Một ngoại nhân ở trước mặt nàng như thế tra tấn Vân Lăng, tự nhiên để Vân Vận cảm thấy lửa giận ngút trời. Các hạ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Vân Vận lông mày dựng thẳng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên chỉ hướng Chu thần. Trên đó kiếm mang màu xanh phun ra nuốt vào, uy thế nghiêm nghị. Ta muốn thả hắn a. Chu thần nhún vai, sắc mặt vô tội nói. Có thể ta không thanh kiếm rút ra, làm sao thả Vân Lăng? Chẳng lẽ ta cần phải thanh kiếm lại cắm hồi trong cơ thể của hắn? Dứt lời, Chu thần một tay nhấc lấy ngất đi Vân Lăng cổ áo, thuận thế liền chuẩn bị lại đem Trảm Long kiếm cắm hồi hắn thận bên trong. Không muốn. Vân Vận nhìn thấy Chu thần động tác, dọa đến toàn thân run lên. Thanh kiếm này nếu là lại cắm tiến Vân Lăng trong cơ thể, Vân Lăng sợ rằng sẽ lập tức mất mạng. Kia rốt cuộc là muốn vẫn là không cần? Chu thần nhếch miệng lên vẻ tươi cười nói. Không cần, tuyệt đối không nên. Nghe nói Vân Vận kinh hoàng lời nói, Chu thần cười xấu xa một tiếng nói. Tốt, cái kia ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lời còn chưa dứt, Chu thần liền đem ngất đi Vân Lăng, tiện tay hướng phía Vân Vận ném tới. Vân Vận thấy tình cảnh này, vội vàng vận lên đấu khí tiếp nhận Vân Lăng, Lập tức, nàng lập tức từ nạp giới bên trong lấy ra mấy lớn chừng bằng trái long nhãn chữa thương đan dược. Nặn ra Vân Lăng cái cằm, đem đan dược bỏ vào trong miệng của hắn, nuốt xuống cái này mấy viên từ đan vương Cổ Hà tự mình luyện chế đan dược. Vân Lăng sắc mặt nháy mắt tốt quay vòng lên, bên hông cái kia to bằng miệng bát lỗ máu cũng dần dần khép lại. Chỉ là Vân Lăng dù sao bị thọc thận, nguyên khí đại thương, lại thêm người khác cũng rất già, trong lúc nhất thời cũng vẫn chưa tỉnh lại. Nhìn thấy Vân Lăng trạng thái ổn định lại, Vân Vận trên mặt biểu lộ như chút được gánh nặng, nàng hướng phía Vân Đốc Mây Sát chờ trưởng lão vẫy vẫy tay, đem Vân Lăng đưa cho bọn hắn, phân phó nói, các người lập tức đem đại trưởng lão mang về Vân Lam Sơn, giao cho Cổ Hà trưởng lão cứu chữa. Đúng, Vân Đốc chờ ba vị trưởng lão nghe nói lời ấy, lập tức miệng đầy đáp ứng. Bọn hắn vốn là cũng không muốn lại đợi ở đây cái Ô Thản Thành. Quá mẹ nó nguy hiểm. Đi, Vân Đốc hướng cái khác hai vị trưởng lão chào hỏi một tiếng. Cõng Vân Lăng định rời đi, nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn đi ra mấy bước, phía trước liền xuất hiện mấy thân ảnh. Phí Lôi, còn có Lăng Sư Lăng Ý hai huynh đệ. Ba người cười tủm tỉm tản ở giữa không trung. Mà Hải Ba Đông cùng vị kia ám thuộc tính thần bí đấu hoàng cũng đều vận lên đấu khí, phô thiên cái địa khí thế hướng phía bọn hắn áp đi qua. Các hạ, người không phải đáp ứng muốn thả Vân Lăng bọn hắn rời đi sao? Cái này là ý gì? Vân Vận sắc mặt có chút khó coi, lật lọng có ý tứ sao? Ha ha, Vân Vận tông chủ, ngươi có phải hay không ngực trước quá đầy đạn, sở dĩ đầu não có chút quá đơn giản. Chu thần nhàn nhạt trêu chọc một tiếng, lập tức thản nhiên nói, phạm sai lầm liền muốn nhận phạt. Vân Lăng đầu này lão cầu dám khiêu khích ta Thiên Cung, há có thể như thế dễ như trở bàn tay để hắn đi rồi. Lời nói xoay chuyển, Chu thần lạnh lùng nói, nghĩ có thể đi, lưu lại bồi thường đến. Vậy các hạ muốn cái gì bồi thường? Vân Vận đẹp như họa, khuôn mặt bên trên đều là lãnh túc. Nàng xem như đã nhìn ra, trước mắt người thiếu niên cẩm y này, căn bản chính là đang cố ý khó xử nàng. Ha ha, rất đơn giản, ta đối với Vân Vận tông chủ ngưỡng mộ đã lâu, chẳng biết có thể có cơ hội cộng đồng bàn luận nhân sinh lý tưởng. Chu thần một mặt nghiêm nghị nói, làm can. Nghe nói lời ấy, Vân Vận lập tức giận dữ, cả người bị tức đến sắc mặt đỏ lên. Thân là Vân Lam Tông tông chủ, đấu hoàng cường giả, toàn bộ Già Mã đế quốc bên trong người chúa tể một trong. Nàng vẫn là thứ nhất, lần thứ hai bị như thế đùa giỡn. Không đúng, lần thứ nhất, giống như cũng là Thiên Cung, cũng chính là lúc đầu tiên thần các gây nên. Tựa như nhớ tới cái gì? Vân Vận sắc mặt đỏ bừng, da thịt bày biện ra một loại màu hồng, tay nàng chỉ run rẩy chỉ lên trước mặt thiếu niên nói, ngươi là Chu thần. Vân Vận cô nương chỉ nhớ tốt, chính là tại hạ, chắc hẳn lần trước ta cho ngươi tặng thư tình, ngươi nhận được. Chu thần mỉm cười nhìn lên trước mặt đã nhanh muốn bộc phát Vân Vận, còn chững chạc đàng hoàng khom người làm cái phủ, ngực. Lễ, dê xồm, ta muốn giết ngươi. Vân Vận cuối cùng nhịn không được, bởi vì Chu thần thư tình, những ngày này nàng một mực hãm sâu tại lưu ngôn phỉ ngữ bên trong, vô cùng thống khổ. Những lời đồn đại kia từng cái ác độc vô cùng, có nói nàng hoài thai tháng 6 đang Vân Lam Tông bế quan dưỡng thai, có nói nàng hiểu rõ đại nghĩa, vì Vân Lam Tông an nguy lấy thân hầu ma, luôn luôn thuần khiết. Vân Vận chưa từng gặp qua loại này chiến trận, cho tới nay lòng dạ tích tụ nàng, giờ phút này gặp Chu thần cái này chính chủ, nàng chỗ nào nhịn được. Cơ hồ không chút do dự, Vân Vận trong tay kỳ dị trường kiếm đột nhiên run lên, một đạo nhỏ bé đến cơ hồ chỉ có lớn chừng ngón cái thâm thúy tia sáng nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Phong chi cực, vẫn sát, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.